Chương 779, kiếm hồn hình thức ban đầu. Lăng Trần như thế nào còn không có động tĩnh, hắn lần này thời gian tu luyện cũng quá lâu rồi. Thời điểm này, tại kia mật thất ra, Thẩm Thiên Lãng thần sắc hiện lộ có chút lo lắng. Lăng Trần lần này nhập định, cùng lúc trước đều có chút bất đồng, lần này Lăng Trần nhập định trình độ rất sâu, đã liên tục 3 ngày không ăn không uống, không có tỉnh táo lại, hắn hoài nghi, Lăng Trần có phải hay không luyện được cái gì đừng rẽ. Không nóng nảy, nói không chừng vừa vận tương phản, Lăng Trần đại ca lại lĩnh ngộ đến càng sâu đồ. Bên cạnh La Tiên Nhi nói, bất quá hắn tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng của nàng, nhưng cũng là thập phần lo lắng. Giờ này khắc này, tại ý chí kia trong không gian, Nhân Hoàng cùng Thái Bạch Kiếm Tiên ý chí hình chiếu vẫn còn ở, bọn họ nhìn qua trước người tựa hồ đang tại lột xác Lăng Trần, cũng là sắc mặt kinh ngạc. Là kiếm hồn hình thức ban đầu khí tức. Xem ra tiểu tử này đã tìm đến thuộc về mình kiếm đạo. Thái Bạch Kiếm Tiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Còn kém xa lắm, chỉ là vừa chạm đến cánh cửa mà thôi. Nhân Hoàng lắc đầu, bất quá trong lòng của hắn, nhưng cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới Lăng Trần có thể nhanh như vậy liền từ hai người bọn họ kiếm đạo bên trong ngộ ra đồ vật, còn ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu. Lấy hiện tại Lăng Trần tu vi, là khẳng định vô pháp ngưng tụ ra chân chính ý nghĩa kiếm hồn, cho nên chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu mà thôi. Làm kiếm ý đạt đến tầng thứ 3 bậc thang, liền thỏa mãn ngưng tụ kiếm hồn điều kiện. Có này truyền nhân, ta e rằng muốn chúc mừng tiền bối. Thái Bạch Kiếm Tiên hướng về Nhân Hoàng chắp tay, có chút hâm mộ mà nói. Gì vui mừng chi có. Nhân Hoàng như cũ là lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, ngươi nên biết, muốn trở thành trí cường giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tại ta lúc trước thượng cổ thời đại, về trí cường giả truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, dựa theo sách cổ ghi lại, những cái kia thượng cổ cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế, thần thoại nhân vật, hết thể đều là trí cường giả. Nhưng đến ta thời đại kia, trí cường giả đản sinh chu kỳ, liền càng ngày càng dài. Đó cũng không phải nói, người luyện võ thiếu đi, mà là thế giới này, càng ngày càng suy sụp. Thượng cổ hoàng giả số lượng, mặc dù có một ít hơi nước tồn tại, thế nhưng bất kể như thế nào, đều là đời sau gấp 3 trở lên. Nói thí dụ như trong truyền thuyết Nghiêu Thuấn Vũ Tam Đại Tài Đức Sáng Suốt Cổ Đế, ba người này cơ hồ là đồng nhất thời đại đản sinh, thời kỳ thượng cổ thế giới mạnh thịnh, có thể nghĩ. Ừ, này thiên địa đang lúc linh khí càng ngày càng mỏng manh. Thái Bạch Kiếm Tiên gật gật đầu, nhớ ngày đó hắn phá toái hư không thời điểm, đã là phí hắn sức của chín châu hai hổ, cuối cùng nếu không phải dựa vào một chút vật khí, hắn e rằng đã thành công lao không được. Chí cường giả số lượng giảm bớt, trực tiếp nhất nguyên nhân, chính là này đại lục ở bên trên thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, đột phá độ khó dĩ nhiên là liền biến lớn. Quá nhân sự, nghe thiên mệnh. Ta ngược lại là hy vọng hắn thành công trở thành trí cường giả, đến lúc sau tại một cái thế giới khác cùng chúng ta gặp nhau. Thái Bạch Kiếm Tiên sờ lên cái cằm râu mép, cười mỉm mà nói. Ai cũng không biết, theo như lời hắn một cái thế giới khác, đến tột cùng là cái gì. Nhân Hoàng tiền bối. Ta này là ý chí hình chiếu lực lượng đã tiêu hao hết, e rằng muốn cáo tử. Thái Bạch Kiếm Tiên ý chí hình chiếu đột nhiên trở nên mơ hồ lên. Này là ý chí hình chiếu, hắn nguyên bổn chính là vì truyền thụ Thanh Liên kiếm ý mà lưu lại, hiện giờ Lăng Trần đã ngộ ra thuộc về mình kiếm ý, hiển nhiên hắn này là ý chí hình chiếu sứ mạng cũng là đến. Gật gật đầu, Nhân Hoàng giữa tầm mắt, Thái Bạch Kiếm Tiên ý chí hình chiếu chính là chậm rãi tiêu tán ra. Tại đây dài dằng dặc trong 5 tháng, ý chí của hắn hình chiếu không biết tiêu tán ít nhiều nói, hiện giờ hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục này, chỉ còn lại này một đạo ý chí hình chiếu mà thôi. Bất quá hắn cũng không có ở nơi này dừng lại quá lâu, chính là một lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng, chui vào Lăng Trần trên tay Thiên Phụ Giới. Hô thật lâu, Lăng Trần chậm rãi phụt lên xuất một hơi hơi thở, cuối cùng từ tu luyện trong trạng thái thoát ly xuất ra. Kiếm hồn hình thức ban đầu rốt cục ngưng tụ thành công. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, kiếm hồn là kiếm ý tiến giai kết quả, chỉ bất quá nếu muốn ngưng tụ song chỉnh kiếm hồn, tu vi nhất định phải đạt tới kiếm thánh tầng thứ mới được. Bất quá mặc dù chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu, thế nhưng dùng để khống chế hắn 5 loại kiếm ý, lại là dư xài. Xem ra hai vị tiền bối cũng đã rời đi. Lăng Trần tại thanh tỉnh, liền trực tiếp từ kia ngọc bích không gian thoát ly xuất ra, nếu như nói cách khác. Hắn hẳn là còn đắm chìm tại đây ngọc bích trong không gian. Ca ca Lăng Trần, ngươi cuối cùng tỉnh. Lúc này, Lăng Âm, Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi ba người đi tới, nhẹ giọng thăm hỏi. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Lăng Trần gật gật đầu, trên mặt hơi có áy náy. Đoạn này thời gian tu luyện, ràng có hơn một tháng thời gian, đích thực là có chút lề mề. Để cho ba người cùng mình tại này không có thiên lý mật trong động ngây người tiếp cận hai tháng, Lăng Trần trong nội tâm ít nhiều có chút băn khoăn. Thế nào, tại kiếm tiên này Ngọc Bích bên trong thu hoạch như thế nào? Thẩm Thiên Lãng vẻ mặt chờ mong địa nhìn qua Lăng Trần. Việc này không ổn. Lăng Trần không có kỹ càng nhiều lời, bất quá hắn cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Nói tiếp, kiếm tiên này Ngọc Bích bên trong, đích xác có tuyệt thế kiếm pháp. Nếu như ta đoán không sai, kiếm pháp này chính là thất truyền rất nhiều năm kiếm pháp thần điện. Thanh Liên kiếm ca Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi gần như đều là hô hấp trì trệ, bọn họ thân là Cửu Châu người, đúng đấy đại danh tự nhiên sẽ không lạ lắm, đặc biệt là luyện kiếm chi nhân, không có ai lại không biết tồn tại, chỉ là sợ rằng cũng không nghĩ ra, này một bộ sớm đã theo Thái Bạch kiếm tiên mà biến mất kiếm pháp thần điện, lại có thể giấu ở kiếm tiên này Ngọc Bích bên trong. Hai người nhìn nhìn Lăng Trần mục quang đã hâm mộ lại ảm đạm. Kiếm tiên này Ngọc Bích vốn là bọn họ Thanh Thành cung lớn nhất bí mật, nhưng mà, hai người bọn họ cũng không có đủ cái thiên phú này, liền quan sát kiếm tiên Ngọc Bích tư cách cũng không có. Tựa hồ là nhìn ra hai người thần sắc biến hóa, Lăng Trần khoát tay, các ngươi cũng không cần quá mức thất vọng, ta sẽ đem Thanh Liên kiếm ca khẩu quyết, chiêu thức truyền thụ cho hai người các ngươi, rốt cuộc này vốn nên là các ngươi đổ của Thanh Thành cung. Vậy đa tạ Lăng Trần huynh. Thẩm Thiên Lãng trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, thế nhưng bên cạnh La Tiên Nhi, nhưng như cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng tất nhiên là có nàng lo âu, Thanh Liên kiếm ca là bực nào cao thâm kiếm pháp, nàng cùng Thẩm Thiên Lãng cho dù có thể có được khẩu quyết cùng chiêu thức, e rằng cuối cùng có thể học được đồ vật cũng sẽ mười phần có hạn. Đi thôi, là thời điểm rời đi. Lăng Trần nhìn về phía Lăng Âm ba người, kiếm tiên này Ngọc Bích đã đối với hắn không có gì hiệu quả. Ừ, ba người gật gật đầu, mà một đoàn người đem mật thất này một lần nữa phong hảo, kiếm tiên này Ngọc Bích trên có khắc thơ cùng ý cảnh vẫn còn ở, đằng sau nếu là có người có thể tìm được, liền có thể đủ tiếp tục tham ngộ Ngọc Bích ảo diệu. Lăng Trần tự nhiên sẽ không bởi vì chính mình đã học được Thanh Liên kiếm ca, liền đem kiếm tiên này Ngọc Bích hủy diệt, làm loại này đoạn người máy duyên sự tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.